One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 294, Seven Star Dragon. Thất tinh tà ác long vì thổ chi long, hắn có được thổ lực lượng, lấy chế tạo địa chấn cùng nhìn xem thành thị ở dưới sức mạnh của hắn sụp đổ làm vui. Cũng bởi vậy, từ sinh ra đến nay đến bây giờ, nhưng phàm là thổ chi long những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành phế tích. Oanh, oanh, lúc này Seven Star Dragon tại đem hết thảy đều hóa thành phế tích về sau, lập tức liền thấy được trên bầu trời Hakuen, Seven Star Dragon hình dạng hình thái thoạt nhìn vẫn là 10 phần ôn hòa. Bởi vì mà lúc này đây liền nhìn thấy hắn đang tò mò trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Hakuen. Hakuen lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc hướng lên. Trước mặt Seven Star Dragon cướp động mà đi. Bình, Seven Star Dragon còn chưa kịp phản ứng, lúc này chỉ thấy Hakuen đã một quyền trực tiếp đánh vào Seven Star Dragon trên thân thể. Sau đó chính là một đòn nặng nề, Seven Star Dragon kêu rên một tiếng liền bay ngược ra ngoài, cuối cùng thẳng tắp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Dương lên làm 10 bản số không? Giống, lúc này Hakuen thình lình nghe được bụi trong sương mù truyền ra gầm lên giận dữ. Rất hiển nhiên là Seven Star Dragon phát ra. Tại tiếp nhận Hakuen một quyền về sau, Seven Star Dragon thân thể lập tức liền gần như nứt toác ra. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương phun dũng mãnh tiến ra. Nhìn 10 phần hoảng sợ, nhưng là Seven Star Dragon lại vẫn là không có chết. Hắn có được cứng rắn làn da cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Cho dù là tiếp nhận đến từ Hakuen một quyền lại còn là chưa đủ lấy chí mệnh. Seven Star Dragon trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, liền như vậy nhìn xem trước mặt. Tiếp theo từ trong miệng của hắn lại lần nữa phát ra tiếng giống giận. Khí ngay sau đó, ở thời điểm này, Seven Star Dragon liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng. Xung kích tới, đại bạo chấn, Seven Star Dragon mở to miệng. Ngay sau đó một cỗ cuồn cuộn khí lãng liền trực tiếp từ hắn miệng lớn bên trong phun trào ra. Hướng phía Hakuen phương hướng oanh giết tới. Phanh, phanh, hết thảy trước mặt tất cả đều hóa thành vỡ nát. Liền ngay cả không khí cũng không ngoại lệ ma thần kết giới. Ầm ầm, to lớn đại bạo chấn trực tiếp tại Hakuen bốn phía vỡ ra. To lớn bạo chấn thậm chí đều đem địa cầu hư không đều cho rung động ra. Xé rách ra vô số lỗ hổng. Nhưng mà ở vào phong bạo đầu nguồn Hakuen nhìn lại là như cũ thong dong bình tĩnh. Ma thần kết giới bên trong hắn không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì bạo chấn tác dụng. Như là đại giang sóng lớn bên trong một lá nhất ổn định khinh chu. Không nhận mảy may dung chuyển nguyên khí đạn. Oanh! Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy một đường năng lượng to lớn quang đạn trực tiếp hung hăng hướng lên trước. Mặt Seven Star Dragon xung kích tới, hắc ám xuyên kích pháo. Seven Star Dragon mãnh liệt một tiếng, lập tức liền nhìn thấy một đạo hắc ám pháo trực tiếp tại lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ hình. Thành. Sau một khắc một trắng một đen hai đường năng lượng to lớn pháo cũng đã ở giữa không trung ầm vang. Đụng vào nhau, oanh, oanh, nương theo lấy hai cỗ lực lượng tàn phá bừa bãi va chạm. Lấy bọn hắn làm trung tâm, nửa cái địa cầu đều trực tiếp nổ bể ra. Thậm chí cuồn cuộn khí lãng đều đem tầng khí quyển địa cầu cho khuấy động đến thủng trăm ngàn lỗ. Thuấn gian di động, hừ. Hakuen cơ hồ không có chút nào do dự, long hóa qua đi thân thể trực tiếp tại năng lượng loạn lưu bên trong một cái xuyên qua. Theo mặc dù đã đi tới Seven Star Dragon trước mặt, mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong vũ trụ. Chấn thiên động địa, thừa dịp Seven Star Dragon bị Hakuen đưa đến vũ trụ trong nháy mắt. Seven Star Dragon thân thể bên trong thình lình truyền ra một cỗ to lớn rung động chi lực. Tại cỗ này rung động chi lực dưới, vũ trụ hư không thậm chí phun trào ra vô số chân khí. Những này chân khí một tầng chồng lên một tầng, tạo thành ngàn vạn tầng chân khí chi sóng. Tại chân khí chi sóng bên trong đến cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào rung động lực lượng cái kia chỉ có Seven Star Dragon mình biết rồi. Phanh, hai người đụng vào nhau phía dưới. Chỗ phát động đi ra rung động chi lực thậm chí đem vừa mới hoạt động tới một viên sao băng cho trực tiếp vỡ nát. Phanh, phanh, vũ trụ hư không ngừng truyền ra nổ thật to thanh âm. Như là trên trời rơi xuống thần lôi. Siêu cấp Kamehameha. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp lấy sức mạnh bùng lên chống cự lấy đến. Từ Seven Star Dragon rung động lực lượng, Seven Star Dragon triển hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Mặc dù nói còn chưa tới dung chuyển Hakuen tình trạng, nhưng là cũng tại Hakuen trong tay, kiên trì, lâu như vậy. Cùng lúc đó, Hakuen hai tay bỗng nhiên tụ lực. Một đạo màu lam nhạt Kikoha đột nhiên tại hai tay của hắn ở giữa hình thành. Sau một khắc, siêu cấp cá phái khí công cũng đã như là lưu tinh. Hướng lên trước mặt Seven Star Dragon hung hăng oanh kích tới. Oanh, Seven Star Dragon vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị siêu cấp Kamehameha cho trúng đích. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét. Sóng âm cuồn cuộn, nhìn thật sự là hắn là tiếp nhận thống khổ to lớn. Phụ thân, Seven Star Dragon trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn tại vô số năng lượng loạn lưu bên trong thân thể bỗng nhiên động. Sau một khắc liền trực tiếp hóa thành một đoàn màu nâu chùm sáng hướng phía Hakuen phương hướng. Đánh sâu vào tới. Lúc này Seven Star Dragon đã 727 không kịp cố kỵ thân thể của mình thương thế. Chỉ cần có thể phụ thân thành công, như vậy cho dù thụ lại thương thế nghiêm trọng cũng không đáng kể. Ai sẽ không biết, Seven Star Dragon cường đại nhất địa phương vẫn là ở chỗ phụ thân. Chỉ cần hắn có thể phụ thân thành công, như vậy thì có thể nhanh chóng thôn phệ lực lượng của đối phương. Một khi hắn không muốn tiếp tục lấy đối phương thân thể tiếp tục biểu hiện ra xuống dưới. Như vậy hắn tùy thời có thể lấy đem kẻ phụ thân thân thể thôn phệ hết. Sau đó thể hiện ra mình lúc đầu thân thể. Mà bây giờ, Seven Star Dragon liền là muốn phụ thân Hakuen. Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lạnh lùng quang mang. Hắn mặc dù không biết Seven Star Dragon đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng là rất hiển nhiên sẽ không như thế dễ như trở bàn tay bị Seven Star Dragon cho đến. Năng lượng phong tỏa, Hakuen hư không một chỉ, lập tức liền nhìn thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp tại bốn phía phun trào. Đồng thời trong nháy mắt tạo thành một cái vô hình không gian. Đem Seven Star Dragon cho phong tỏa tại trong đó. Cầm cố lại, chỉ trong nháy mắt, Seven Star Dragon thân hình liền giống như là cưỡng ép bị giữ chặt bình thường. Cứ như vậy cắm ở trong vũ trụ. Mà lúc này đây, Hakuen bỗng nhiên tiếp tục động. Nương theo lấy hắn bỗng nhiên một cái trùng kích. Một đạo cự đại mà chói mắt chạm kích cũng đã nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Đế Vương Liệt Trảm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.